Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, chương 265, đâm tâm bản tử. Đi sau khi ra ngoài, Tần Mộng Y cái kia một đôi lạnh lùng mỹ mâu liền trực tiếp nhìn về phía thiên khung, trong đôi mắt cũng là hiện lên một vệt sắc bén thần sắc. Nàng tới nơi đây, tự nhiên cũng là vì cơ duyên mà đến. Di tích cổ bên trong có vô hạn khả năng. Đánh giá một phen ngày kia khung hình ảnh phía sau, Tần Mộng Y ánh mắt cũng là thu hồi lại, tự nhiên cũng đã nhận ra di tích cổ hiện thế còn cần một chút thời gian. Mỹ mâu tại Tiêu Hàn bọn người trên thân hơi hơi nhìn lướt qua, sau đó Tần Mộng Y liền đứng tại hư không lẳng lặng đợi. Nàng cho người ấn tượng liền là lãnh ngạo cùng cao quý, để cho người ta căn bản là không có cách tới gần. Nàng quá mức ưu tú, để mọi người cảm giác được rất mạnh khoảng cách cảm giác. Đồng dạng nam tử cho dù chúng ý nàng một chút liền sẽ tâm sinh tự ti cảm giác. Chớ nói chi là lên trước cùng nói chuyện, không giới, hắn không phải bình thường nam tử. Nguyên cớ, hắn nói chuyện, A-di-đà Phật, không biết vị này mỹ lệ nữ thí chủ từ đâu mà đến. Người tốt, có thể nhận thức một chút a? Tiểu tăng không giới thân thể bay lên trời, nhanh chóng hướng về Tần Mộng Y lao đi, bất quá nhưng là bị người sau lưng hộ vệ ngăn, bởi vậy cũng không tới gần. Hắn đứng ở đằng xa chắp tay trước ngực, đối với Tần Mộng Y chào hỏi. Thấy thế, không ít người đều là giật mình, lập tức bọn hắn cả cười. Mập mạp chết bầm này không chỉ không tuân thủ thanh quy giới luật, nhưng lại bản thân cảm giác hài lòng a. Đây là muốn trêu chọc vị này Đại Tần Đế quốc công chúa điện hạ sao? Ta đối hòa thượng không có hứng thú, đối bản tử càng là không có hứng thú. Tần Mộng Y quét không giới một chút, trinh phạt xa trường nàng, tính khí rất thẳng, nói chuyện tự nhiên cũng rất trực tiếp. Không có hứng thú liền là không có hứng thú. Không giới, nghe vậy, không giới thì là nháy mắt choáng váng. Cả người ngẩn người, không nghĩ tới Tần Mộng Y vậy mà như thế trực tiếp. Lời này, đâm tâm a, bàn tử biểu thị rất phiền muộn. Giờ phút này không ít người thì là cười ha hà. Một màn này, hoàn toàn chính xác buồn cười. Mập mạp chết bầm này, đáng kiếp a, lần nữa tuyên bố, ta không biết hắn. Tiêu Hàn cái trán nổi đầy gân xanh, lập tức quay đầu, đối với ma âm đám người nói, thật sự là mất mặt a. Những cái kia theo không giới tới trước người trong Phật môn, giờ phút này cũng là bụng mặt, Phật môn mặt mũi, quả thực bị bọn hắn sư huynh này mất hết a. Bọn hắn, thật muốn đi, thật mất thể diện. Người cái này mập hòa thượng, da mặt ngược lại thật sự là đủ dày. Như thế mỹ nhân, cũng sẽ là người mặt hàng này rất đủ nhúng chàm. Lúc này, một đạo nồng đậm mỉa mai thanh âm tại chân trời vang lên. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người lập tức theo âm thanh nhìn lại. Chỉ gặp có một cái không gian thông đạo hiện lên. Nhìn phương hướng kia, hẳn là đến từ Nam Hoang Bắc Vực. Lập tức phương kia không gian thông đạo bên trong, một nhóm thân hình nhanh chóng đi ra, cầm đầu một vị thanh niên, thân hình cao lớn, cực kỳ cường tráng, bắp thịt cả người nổi lên, như dâu quay nón, cho người ta một loại lực lượng bạo dạp cảm giác. Cũng nguyên nhân chính là như thế, để cho người ta căn bản không dám cùng nó đối mặt. Hắn cái kia một đôi như chuông đồng trong mắt to tràn ngập uy nghiêm, để cho người ta không ngờ lạnh run, là Bắc Vực Man Hoang cổ tộc. Bộ tộc này chính là trời sinh chiến sĩ, lực lượng cơ thể tương đối đáng sợ, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà cũng bị hít đưa tới. Trong đám người có người lên tiếng kinh ngạc, nói: Man Hoang cổ tộc nằm ở Nam Hoang Bắc Vực hoang man địa phương, bộ tộc này trời sinh lực lượng cường đại, cùng bình thường đấu khí tu luyện giả khác biệt, bọn hắn bộ tộc này cực kỳ chú trọng nhục thể tu luyện. Lực lượng cực kỳ, cũng là một loại con đường tu luyện. Cầm đầu vị kia thân hình cao lớn thanh niên, tên là Hạ Hoang, chính là man hoang cổ tộc thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh. Lần này đồng dạng là đến di tích cổ tìm kiếm cơ duyên. Nghiệp Hỏa Thần Quân chính là một vị thánh cảnh cường giả tuyệt thế. Bởi vậy, di tích cổ bên trong vô cùng có khả năng tồn tại Nghiệp Hỏa Thần Quân đạo thống truyền thừa. Đây cũng là rất nhiều ngày kiêu ngạo tới nơi đây mục đích chủ yếu. Ngươi cái này mập hòa thượng, da mặt ngược lại thật sự là đủ dày. Như thế mỹ nhân cũng sẽ là ngươi mặt hàng này rất đủ nhúng chàm. Giờ phút này, Hạ Hoang âm thanh vẫn tại chân trời quanh quẩn. Một màn kia mỉa mai ý nghe cực kỳ chói tai. Vừa rồi vốn là bị đâm tâm không giới. Giờ khắc này ở nghe được có người như vậy mỉa mai. Có thể nghĩ mà biết tâm tình của hắn là bực nào khó chịu. Bàn gia không phát huy. Hóa ra đều cầm bàn gia là dễ khi dễ hay sao? Ngươi lặp lại lần nữa. Không rời ánh mắt nhanh chóng khóa chặt Hạ Hoang. Cái kia đôi mắt nhỏ bên trong cũng là chớp động lên mấy phần tức giận. Bị mỹ nữ đâm tâm cũng còn miễn. Giờ phút này rõ ràng còn có người dám ra đây châm chọc khiêu khích. Bàn gia cũng là có tỳ khí. Ngươi cái này mập hòa thượng, da mặt ngược lại thật sự là đủ dày. Như thế mỹ nhân cũng sẽ là ngươi mặt hàng này rất đủ nhúng chàm. Hạ Hoang thật lại nói một lần. Lập tức hắn hai mắt nhìn chằm chằm không giới. Nói, lại như thế nào? Nghe được Hạ Hoang cái này khiêu khích mùi vị nồng đậm. Mọi người coi là không giới chuẩn bị dương ra nam tử khí khái xuất thủ cùng Hạ Hoang động thủ. Nhưng vậy mập hòa thượng động tác cũng là làm cho tất cả mọi người mắt choáng váng. Tiêu Hàn huynh đệ, ngươi như thế nào như thế sợ a? Huynh đệ ngươi ta đều bị người khi dễ như vậy, ngươi rõ ràng còn không xuất thủ giáo huấn cái này vương bát cao tử. Thật sự là quá đau đớn huynh đệ tâm. Không giới quay đầu, đôi mắt nhỏ trừng mắt Tiêu Hàn, lập tức liền là một hồi vô lương nôn hỏng bét. Mọi người, giờ phút này, nghe được lời này, Tiêu Hàn thật là phải quỳ. Nói hắn sợ, cái này từ đầu tới đuôi đều không bất kể hắn là cái gì sự tình tốt a. Người nhà vô liêm sỉ đi trêu chọc mỹ nhân chịu nhục, chính mình không động thủ, rõ ràng ngược lại hắn sợ. Tiêu Hàn giờ phút này trong lòng có câu nói không biết có nên nói hay không a. Cũng bởi vì câu nói này, trong tràng ánh mắt của mọi người cũng toàn bộ đều nhìn về Tiêu Hàn. Ánh mắt kia có một vệt khác thường thần sắc, trung vực người thầm nghĩ trong lòng. Đây cũng là Tiêu Hàn một cái vết nhơ đi. Cái kia Tần Mộng Y đôi mắt đẹp đồng dạng nhìn lại. Hắn mỹ mâu chớp lên, tựa như có chút kinh ngạc. Người này lớn lên tuấn tú lịch sự, làm sao lại cùng cái này vô sỉ hòa thượng làm bằng hữu? Nghĩ đến chỗ này, nàng không ngờ khẽ lắc đầu. Ngươi là hắn huynh đệ. Lúc này, Hạ Hoang cũng nhìn Tiêu Hàn, hỏi, còn không đợi Tiêu Hàn mở miệng, không giới liền cướp lời nói, cái kia còn có thể là giả, đây chính là ta chi âm huynh đệ. Tiêu Hàn, năm đó ngang dọc Nam Hoang cái kia kiếm thánh truyền nhân duy nhất. Giờ đây, chính là chúng ta vực thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh. Ta huynh đệ này mệnh bất phàm, ngày sau hắn đem trấn áp một thời đại. Không giới chỉ lấy Tiêu Hàn, một mặt ngạo nghễ giới thiệu. Tiêu Hàn, hắn huynh đệ. Nghe vậy, Hạ Hoang, Tần Mộng Y chờ những nơi khác người cũng là hơi kinh. Năm đó ngang dọc Nam Hoang kiếm thánh, bọn hắn tất nhiên nghe nói qua. Không thể tưởng được Tiêu Hàn dĩ nhiên là kiếm thánh truyền nhân. Cái thân phận này, thế nhưng là có chút phân lượng. Thấy không giới cưỡng ép đem hắn kéo đi ra, Tiêu Hàn cũng là bất đắc dĩ cười khổ. Hắn như thế nào nhận thức như thế cái đồ chơi a? Hắn có chút tuyệt vọng, hắn có loại dự cảm xấu. mập mạp chết bầm này về sau sợ là muốn đánh thanh danh của hắn làm sự tình. Không nói về sau, hắn biết, trước mắt, mập mạp chết bầm này ngay tại cho hắn tìm phiền toái. Đường đường kiếm thánh truyền nhân, rõ ràng cùng người này làm bạn, có thể thấy được phẩm hạnh cũng thế nào. Thật sự là có nhục kiếm thánh danh tiếng. Hạ Hoan lờ mờ nói một tiếng, trong lời nói ý vị, không cần nói cũng biết. Tiêu Hàn, không xứng với cái này kiếm thánh truyền nhân danh tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.